Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Thung Lũng Tận Cùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tỉnh lại đi. Triệu Mục thanh âm ở Hyuga Neji trong tinh thần chấn động. Hyuga Neji lập tức tỉnh hồn lại. Thời gian đầu tiên thấy trước mặt Triệu Mục và chung quanh quen thuộc kiến trúc. Hyuga Neji gặp qua đại trưởng lão. Hyuga Neji quỳ một chân trên đất nói. Ngươi còn nhận ta vị đại trưởng lão này. Ta nhưng mà giết đệ Tam Hokage. Triệu Mục cười nói. Ta phụ thân chết hắn cũng có phần. Hyuga Neji bình tĩnh nói. Bị tống giam hơn một năm. Hắn không có một ngày cảm thấy sau này hối. Đệ Tam Hokage, Danzo và Hyuga Hitari, những người này chết hắn chỉ biết cảm thấy cao hứng. Thậm chí vì vậy càng cảm kích đại trưởng lão. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói Hyuga Hitari cũng chỉ là đồng lõa. Chân chính hại chết hắn phụ thân là đệ Tam Hokage và Shimura Danzo. Không nên kêu đại trưởng lão, kêu gia chủ hoặc là Hokage. Triệu Mục cười nói, gia chủ. Hyuga Neji ngẩn người một chút kích động hô. Hắn vốn là người thông minh. Gia chủ đại nhân vào lúc này trở lại Hyuga nhất tộc. Vậy không có thể không biết làng lá biến cố. Có thể không tiếng động đem hắn cứu ra, thậm chí để cho hắn đổi lời nói gọi gia chủ hoặc là Hokage. Cái này hai cái xưng hô hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Triệu Mục bên người không gian ba động chớp mắt. Trong tay còn cầm khuấy ca tụng Haruno Sakura bị truyền đưa ra. Mà thuốc để cho người ảnh phân thân phối trí. Triệu Mục nói, Haruno Sakura thu hồi khuấy ca tụng nhìn chung quanh như có điều suy nghĩ. Lần này phản chiếu thế giới thật là nhanh. Nàng bận bịu phối trí ma thuốc chỉ chớp mắt trở về đến thế giới Hokage. Chờ một hồi cũng không muốn nương tay. Triệu Mục dặn dò, nương tay. Haruno Sakura kịp phản ứng cả kinh thất sắc. Nếu như muốn động thủ Naruto Uzumaki liền giao cho ngươi đối phó. Triệu Mục cười nói, nếu như là hắn ra tay, trời mới biết Naruto Uzumaki biết lái treo tới trình độ nào. Haruno Sakura cũng không giống nhau. Naruto Uzumaki căn bản không cách nào hạ tử thủ. Ta biết. Haruno Sakura khẽ cắn răng gật đầu nói. Vèo, vèo, vèo. Chung quanh từng cái anbu rơi vào trên tường và trên cây. Senju Sunet vậy mang Naruto Uzumaki các người rơi vào bên trong viện. Sakura, Naruto Uzumaki thấy Triệu Mục sau lưng Haruno Sakura kinh ngạc vui mừng hô. Từ Haruno Sakura mất tích, hắn tìm Uchiha Sasuke trong quá trình vậy tìm Haruno Sakura, nhưng là vô luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm được một chút đầu mối. Nhìn Triệu Mục và sau lưng hắn ngoan thuận Haruno Sakura, Naruto Uzumaki trong lòng ngay tức thì liền nổi giận. Ở hắn xem ra, mất tích Haruno Sakura nhất định là bị Hyuga Urara bắt được. Đang muốn chất vấn, Senju Sunet đưa tay ngăn lại Naruto Uzumaki. Bó tay chịu trói đi. Senju Sunet ánh mắt phức tạp nói. Bởi vì là đệ Tam Hokage vẫn là Danzo. Triệu Mục cười hỏi, Danzo là ta giết không sai, có thể hắn chẳng lẽ không đáng chết? Đệ Tam Hokage cũng không thể coi là ở ta trên đầu. Hắn đối với Orochimaru thi triển thi quỷ phong tẫn vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính như vậy xuống làng lá truy nã ta lý do chỉ còn lại Mai Gai và Hyuga Tông Gia. Hyuga Tông Gia không nói. Đây là chúng ta Hyuga nhất tộc nội bộ công việc. Còn lại chỉ có Mai Gai. Ta giết hắn thì như thế nào? Đừng đề ra làng lá hoàn. Kẻ ngu cũng biết đó là giá họa. Còn có Nara Shikaku vợ chồng. Sunet theo bản năng nói. Coi như cộng thêm bọn họ vậy thì như thế nào? Triệu Mục hỏi ngược lại. Chính là hai cái thượng nhẫn. ta giết chút người này theo đệ tam và đan dâu so sánh liền số lẻ cũng không bằng. Nếu như vậy cũng biết bị làng lá truy nã, bọn họ hai cái có phải hay không hẳn bị xương nghiền thanh cho rác. Ngươi, cương tay chỉ Triệu Mục tức giận nói. Ngươi cái gì ngươi? Triệu Mục cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta nói không có đạo lý? Vẫn là cái gọi là làng lá cao tầng muốn cho Hyuga thành là cái thứ hai Uchiha. Đáng tiếc ta không phải Uchiha Fugaku cái đó cam nguyện chết ở Uchiha Itachi trong tay ngu xuẩn. Lửa này ảnh vị trí vậy giờ đến phiên Hyuga tới ngồi. Hokage không phải quyền vị là nặng nề trước. Check, Sunet thất vọng nói, làng lá ở ta dưới sự hướng dẫn chỉ sẽ tốt hơn. Triệu Mục tự tin nói, xem ra ngươi là không chịu bó tay chịu trói. Sunet thanh âm lạnh xuống, thành như Hyuga Urara theo như lời. Hắn lớn nhất sai lầm chẳng qua là giết Narashikaku vợ chồng và Mai Gai. Nếu như hắn chịu bó tay chịu trói, nàng vốn là định cho hắn một cái núp trong bóng tối cơ hội lập công chuộc tội. Đáng tiếc Hyuga Urara chết không hối cải. Hokage không thể là hắn như vậy người dã tâm. Chỉ là một đệ tam và Danzo đã để cho làng lá tổn thất quá nhiều. Bây giờ thật vất vả thế hệ trẻ người lớp lớp xuất hiện có lần nữa hưng thịnh dấu hiệu. Nàng sẽ không cho phép Hyuga Urara dòm ngó coi Hokage chỗ ngồi. Con kia sẽ đem làng lá một lần nữa mang nhập chiến tranh vực sâu. Ngươi không phải dự định ở chỗ này động thủ. Triệu Mục cười nói, nếu như ngươi nguyện ý đổi cái địa phương vậy tốt nhất. Sunet trầm giọng nói, chúng ta đi. Triệu Mục xoay người đè ở Hyuga Neji và Haruno Sakura trên bả vai. Không gian vặn vẹo tại chỗ biến mất. Sunet lập tức nhìn về phía Anbu Hyuga Aokawa. Nhưng thấy Hyuga Aokawa do dự không quyết định dáng vẻ lập tức rõ ràng. Trận chiến này không thể để cho Hyuga nhất tộc tham dự trong đó. Mới vừa rồi Hyuga Urara ngụy biện căn bản không trông cậy vào nàng tiếp nhận. Mà là đặc biệt nói cho chung quanh Hyuga nhẫn giả nghe. Hyuga Aokawa không thể tin. Hyuga Hinata nhưng là đứng ở nàng nơi này. Xa xa một đạo thân ảnh rơi xuống. Chính là đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều Hyuga Hinata. Không có khi còn bé như vậy xấu hổ. Phụ thân chết cộng thêm nguyên bản tín nhiệm nhất đường huynh lừa dối. Những thứ này cũng để cho nàng ở nơi này 2 năm nhanh chóng lớn lên. Hinata, tìm được Hyuga Urara. Sunet mong đợi nói. Hyuga Hinata điểm gật đầu một cái. Kích hoạt bạch nhãn sau thuần bạch trong đôi mắt thấm ra một chút màu vàng. Đã không gian thuấn di rời đi Triệu Mục. Lại lần nữa xuất hiện ở Hyuga Hinata trong mắt. Trong mắt hình ảnh lóe lên đã tới thung lũng tận cùng. Nàng thấy Hyuga Urara đã ở ngoài thôn thung lũng tận cùng chờ. Thung lũng tận cùng, Hyuga Hinata giải trừ bạch nhãn mệt mỏi nói. Thung lũng tận cùng, Sunet lặp lại một lần mang Naruto Uzumaki các người xông về ngoài thôn. Nhìn xa xa một màn này, Triệu Mục kinh ngạc nhìn về phía Hyuga Neji. Hyuga Hinata ánh mắt chuyện gì xảy ra? Triệu Mục hỏi. Nàng bạch nhãn có thể nhìn thấu thời gian. Hyuga Neji trả lời. Không chỉ là nàng bạch nhãn sinh ra biến dị. Ta bạch nhãn có kinh người ảo thuật năng lực. Tenten có một loại đặc thù phong ấn năng lực. Không biết tại sao chúng ta ba cái nắm giữ một loại đặc thù nào đó lực lượng. Đó là ta trước khi đi đưa cho các ngươi lễ vật. Triệu Mục kinh ngạc vui mừng nói. Hắn chẳng qua là cho ba người mở ra niệm lực. Cũng không có giáo sư bọn họ niệm lực cụ thể phương pháp sử dụng. Không nghĩ tới 2 năm trôi qua. Mỗi người mở phát ra đặc biệt niệm lực. Nhất là Hyuga Hinata cặp mắt. Có thể thấy thời gian đó cũng không phải là giống vậy năng lực. Nếu không phải hắn không cách nào dung hợp thứ hai bạch nhãn hắn cũng biết cảm thấy động tâm. Con mắt như vậy hoàn toàn có tư cách ở lại mộng giới trở thành một cái siêu tầm phẩm. Thung lũng tận cùng, Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara đất quyết chiến. Lúc này ở bên ngoài sơn cốc, từng cái Nara nhất tộc tộc nhân và làng lá phong ấn ban bao vây toàn bộ thung lũng. Tầng tầng lớp lớp ở bên ngoài sơn cốc bố trí phong ấn kết giới. Hiển nhiên ở không có hạn chế ở không gian nhẫn thuật dưới tình huống làng lá cũng không chuẩn bị. Trực tiếp động thủ, P.S. Thung lũng tận cùng là địa điểm mà Hashirama và Madara, hai ninja đứng đầu của hai gia tộc Uchiha và Senju nổi tiếng của Mộc Diệp ẩn lý, tranh đấu quyền lãnh đạo. Nơi này đã trở thành một mấu chốt quan trọng trong suốt mạch phim mà các bạn khán giả sẽ khó có thể quên được. Đặc điểm nổi bật ở thung lũng tận cùng chính là hai bức tượng khổng của hai người đối mặt nhau. Đồng thời là địa điểm mà ở cuối phần 1, Naruto đã nỗ lực chiến đấu với Uchiha Sasuke nhằm cố gắng giữ người bạn thân của mình ở lại làng Mộc Diệp, quên đi mối thù gia tộc năm nào. Sao Dung Kiều, xem hình thung lũng tận cùng https://wikia.wikia.net/louseia/imazes/a-gail.png. Sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuincv.com/dai-nối-doung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.